Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, đứng ra. Oanh, tại bạo tạc tiếng vang lên trong nháy mắt, Lam Phong liền lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã bên cạnh. Không nên chạy loạn, cũng đừng lộn xộn, đừng rời bỏ bên cạnh ta, nghe được Lam Phong lời nói. Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã bối rối tâm nhất thời yên ổn không ít. Gật gật đầu, từ từ tỉnh táo lại, trong phòng yến hội rối loạn lấy. Không ngừng mà có người thét chói tai vang lên hướng về mỗi một lối ra phóng đi. Thế nhưng là sở hữu lối ra đều đã bị phong kín ầm. Một tiếng súng vang, một tên nam tử che ngực ngã xuống, không muốn chết lời nói liền ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Chúng ta chỉ muốn lấy tiền, không muốn hại mệnh, lạnh lùng thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Một tên mang trên mặt khô lâu mặt nạ nam tử thì là chậm rãi từ lầu 2 đi ra, các ngươi đều là Tô Hải kẻ có tiền, hiện tại liền dùng các ngươi tiền mua các ngươi mệnh, mỗi người 200 vạn rất đáng. Không có tiền chết, khô lâu người mặt nạ đánh một thủ thế. Này 10 tên mang theo che đầu nam tử thì là cầm một cái không dây xoát tạp cơ từ trên lầu chậm rãi đi xuống, quét thẻ. Không có tiền liền chết, không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ phần tử khủng bố miệng bên. Trong truyền ra tại tối om họng súng uy hiếp dưới. Mọi người tại đây không chút nào do dự địa móc ra thẻ ngân hàng đến soát. Chính như người mặt nạ nói tới, bọn họ đều là kẻ có tiền. 200 vạn mua một cái mạng rất đáng, nhưng phàm là động tác chậm cùng soát không ra tiền đến. Trực tiếp cũng là ăn súng nhi. Lam Phong lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem, lại phát hiện sở hữu tín hiệu đều bị che đậy. Hiển nhiên đối phương đến có chuẩn bị. Lam Phong chau mày, nhanh chóng suy tư đối sách. Hắn có thể cảm giác được đây là một trận có dự mưu có sách lược cướp sạch. Từ những người này cầm thương động tác tư thế nhìn lại, tuyệt đối là cao thủ. Lam Phong, làm sao bây giờ? Một hồi chúng ta đưa tiền sao? Tô Hàn Yên đối Lam Phong hỏi thăm. Cho, nhưng là một hồi để ta tới quét thẻ, chúng ta cho hắn bao nhiêu? Chuyện ta sau muốn bọn họ nghìn lần gấp trăm lần địa phun ra, Lam Phong lạnh lùng nói. Trong mắt hàn quang lấp lóe, rất nhanh liền đến phiên Lam Phong. Tô Hàn Yên ba người bọn họ lạnh lùng thanh âm thì là từ phần tử khủng bố miệng bên trong truyền ra. Không muốn ăn đạn lời nói liền cho ta thành thật một chút. Tranh thủ thời gian quét thẻ, ba người. 600 vạn, Lam Phong móc ra một trương tối thẻ màu vàng. Lạnh nhạt nói nhìn lấy Lam Phong đưa qua tối thẻ màu vàng. Này phần tử khủng bố trong mắt lóe lên một tia tham lam. Thật sâu nhìn Lam Phong sau lưng Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã liếc một chút. Khó khăn nuốt nước miếng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hai người bọn họ dáng dấp xinh đẹp như vậy. Một người ít nhất phải soát 1000 vạn. Hết thảy 22 triệu, nghe được phần tử khủng bố mà nói ngữ. Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã sắc mặt thì là trong lúc đó kịch biến. Trong thời gian ngắn bọn họ qua cái nào cầm nhiều tiền như vậy. Một bên vừa mới quét thẻ hoàn tất Lam Kiếm Tinh nhìn qua một màn này. Trên mặt thì là lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Cho dù là hắn thẻ bên trên cũng sẽ không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi. Đầu năm nay người nào không biết đem tiền cầm lấy đi đầu tư. A Tần Duệ sắc mặt tại thời khắc này đồng dạng là trở nên cực kỳ khó coi. Hắn trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Nếu như có thể gọi điện thoại chuyển khoản lời nói tuyệt đối nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là hiển nhiên không có khả năng. Không chỉ có bởi vì điện thoại di động không có đổi mới. Càng bởi vì trên lầu 2 mặt đứng đấy khô lâu người mặt nạ. Cái kia một đôi sắc bén con mắt tại vừa đi vừa về địa quét mắt. Một khi có người móc điện thoại di động liền chịu viên đạn. Đã có mấy người trở thành bàn chảy, không phải mỗi người 200 vạn a. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, làm sao? Các ngươi có ý gặp? Tên kia phần tử khủng bố nhìn chằm chằm Lam Phong, lạnh lùng hỏi thăm. Ta không ý kiến, ta chỉ thiện ý nhắc nhở các ngươi. Đến lúc đó các ngươi lấy tiền chỉ sợ thành từ nơi này đi ra không được. Lam Phong ánh mắt đánh giá Cái này phần tử khủng bố. Thanh âm bên trong để lộ ra một cỗ làm người sợ hãi hàn ý. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau biến đổi. Gia hỏa này lại vào lúc này còn dám uy hiếp phần tử khủng bố. Cái này cũng không cần ngươi lo lắng. Mật mã, tuy nhiên này phần tử khủng bố cũng không có làm sao để ý. Có thể cầm tối thẻ màu vàng người có thể không thế nào đồng dạng tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Lam Phong trực tiếp điền mật mã vào giao dịch thành công khi Lam Kiếm Tinh cùng Tần Duệ bọn người. Nhìn lấy này phần tử khủng bố quét thẻ về sau cũng không có làm khó Lam Phong lúc. Biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Trong lòng tràn ngập nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên, ra hỏa kia thẻ vậy mà tùy tiện liền soát ra hơn 2.000 vạn. Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã trong lòng đồng dạng là giật mình không thôi. Hôm nay Lam Phong triển hiện ra đồ, vật đã sớm vượt qua trong lòng các nàng đoán trước cùng dây. Hơn nữa còn là hiện lên gấp mấy chục lần vượt qua, nhưng là Nhược Thanh Nhã lo lắng là số tiền này. Nên làm sao còn cấp Lam Phong? 1.000 vạn, Nhược Thanh Nhã căn bản là không bỏ ra nổi đến, mỹ nữ. 1.000 vạn, cho lúc trước Lam Phong cùng Tô Hàn Yên bọn họ quét thẻ tên kia phần tử khủng bố đi. Đến Diệp Tử như trước mặt lạnh lùng nói, vì cái gì bọn họ đều là 200 vạn. Ta muốn 1.000 vạn. Diệp Tử như chỉ người khác, khẽ cắn môi hỏi thăm, bởi vì ngươi theo hai nữ nhân kia một dạng. Dài quá mức xinh đẹp. Nếu như cầm tới quốc ngoại qua bán lời nói, đều xa xa không chỉ chút tiền ấy. Thanh âm lạnh như băng từ phần tử khủng bố miệng bên trong truyền ra. Cho nên 1.000 vạn một chút cũng không quá đáng. Diệp Tử như sắc mặt trắng bệch. Nàng trong thẻ cũng không có nhiều tiền như vậy. Nắm chặt nắm ngọc thủ. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ta trong thẻ tạm thời không có nhiều tiền như vậy. Vậy ngươi có bao nhiêu? 500 vạn. Diệp Tử như móc ra thẻ ngân hàng đáp, có thể. Phần tử khủng bố gật gật đầu. Chờ Diệp Tử như soát xong thẻ. Trên mặt hắn lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười. Vừa rồi tiếp tục nói. Về phần còn lại, liền dùng thân thể ngươi để đền bù. Chúng ta tới đến Hoa Hạ còn không có hưởng qua ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhi. Theo cái này phần tử khủng bố lời nói rơi xuống. Hắn trực tiếp cưỡng ép lôi kéo Diệp Tử như tay liền đi lên lầu. Ngươi thả ta ra, ngươi buông ra. Diệp Tử như giãy giụa lấy nói ra thế, nhưng là mặc cho Diệp Tử như giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Ngươi thả ta ra. Ngươi cái này hỗn đản, chậc chậc. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao bỏ được buông ra đâu. Phần tử khủng bố trực tiếp đem Diệp Tử như kéo lên trên lầu. Sau đó như cùng một đầu nghèo đói dã lang đối nàng uyển chuyển dáng người đánh tới. Tới đi, để chúng ta hảo hảo thoải mái một chút. Thoải mái đủ liền thả ngươi. Nhìn lấy này đánh tới phần tử khủng bố, Diệp Tử như sắc mặt trong nháy mắt này biến đến mức dị thường tái nhợt. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, trực tiếp mang theo khủng bố lực đạo đối này phần tử khủng bố đũng quần đá vào tên kia phần tử khủng bố. Chỗ nào nghĩ đến Diệp Tử như hội phấn khởi phản kháng. Tôi không kịp đề phòng, món đồ kia trực tiếp bị đá bên trong. Hắn cảm giác một khắc này chính mình trứng đều nhanh muốn nát. Ngươi cái này đáng chết cái điếm. Thúi, thanh âm phẫn nộ từ tên kia phần tử khủng bố miệng bên trong truyền ra. Hắn trực tiếp một chân hung hăng đá vào Diệp Tử như trên bụng. Khủng bố lực đạo trực tiếp đem Diệp Tử như bị đá hung hăng đụng ở một bên trên vách tường. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng nàng chảy xuống. Thoát. Mau đem y phục thoát. Này phần tử khủng bố cầm súng lục chỉ Diệp Tử như đầu. Lạnh lùng nói, Diệp Tử như cắn chặt hàm răng không nói gì. Thảo. Này phần tử khủng bố miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Trực tiếp một bàn tay quất vào Diệp Tử như trên mặt. Nàng nguyên bản phấn nộn tinh xảo khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt này trở nên tái nhợt. Thoát. Lão tử bảo ngươi cởi quần áo. Này phần tử khủng bố thanh âm phẫn nộ lại lần nữa truyền ra. Diệp Tử như chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn, bất vi sở động. Con mẹ ngươi. Này phần tử khủng bố miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, không chút nào do dự địa bóp cò. Ầm, một tiếng súng vang, Diệp Tử như trên đùi phải máu tươi nở rộ. Miệng bên trong phát ra kêu đau một tiếng, ôm bắp đùi ngồi xổm xuống, lão tử bảo ngươi thoát. Phía dưới mọi người lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, một mặt hoảng sợ cùng hãi nhiên, một bên Lam Kiếm Tinh trên mặt lộ ra cười lạnh, nhưng trong lòng thì vô cùng thoải mái. Lam Phong quyền đầu tại thời khắc này lại là chăm chú địa nắm cùng một chỗ, ánh mắt nhanh chóng từ trong đại sảnh đảo qua, phát giác chỗ qua phần tử khủng bố đều tụ tập tại lầu 2 về sau. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, quay đầu đối Tô Hàn Yên theo Nhược Thanh Nhã dặn dò. Một hồi ta đi lên cứu hắn, các ngươi cẩn thận một chút. Lam Phong đối Tần Duệ vẫy tay, Tần Duệ liền đi tới. Phong ca, giúp ta chiếu cố một chút hai người bọn họ. Lam Phong lạnh nhạt nói, Phong ca. Yên tâm, Tần Duệ một mặt hưng phấn gật đầu. Phong ca, rốt cục muốn xuất thủ a? Thế nhưng là, bọn họ có súng. Lam Phong ngươi, Nhược Thanh Nhã lo lắng nói. Lam Phong chỉ là hướng về phía nàng mỉm cười. Sau đó nghĩa vô phản cố cất bước đi ra ngoài. Các ngươi buông tha nàng. Này 500 vạn ta thay nàng cầm. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người tại đây đều là một mặt kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới ở thời điểm này, Lam Phong vậy mà đứng ra. Vừa rồi hắn đã xuất ra hơn 2000 vạn. Hiện tại hắn còn có thể xuất ra 500 vạn đến. Gia hỏa này trong thẻ đến có bao nhiêu tiền? Phải biết đây đều là tiền nhàn rỗi. Này phần tử khủng bố động tác có chút dừng lại, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười, lập tức cất bước đi đến một bên. Khô Lâu người mặt nạ bên tai địa nói nhỏ, đội trưởng, gia hỏa kia trong tay có một trương ám kim tiêu hao thẻ, thật sao? Này Khô Lâu người mặt nạ trên mặt lộ ra một vòng tà ác nụ cười. U Lang, người nói là thật à? U Lang gật gật đầu. Khô Lâu người mặt nạ ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có thể, tuy nhiên không phải 500 vạn, mà chính là 5000 vạn, không có vấn đề. Lam Phong hít sâu một hơi, gật gật đầu, móc ra tấm kia tối thẻ màu vàng, cất bước đi lên lầu 2, vù vù, trong nháy mắt. 10 chi tối om họng súng cùng nhau địa chỉ tại Lam Phong trên thân, đưa thẻ cho ta. Đem hai tay giơ lên. Âm lãnh thanh âm thì là từ Khô Lâu người mặt nạ miệng bên trong truyền ra. Lam Phong đưa thẻ cho U Lang, đem hai tay giơ lên, ầm. U Lang tiếp nhận tạp phiến, một chân nặng nề mà đá vào Lam Phong trên ngực, phốc phốc. Lam Phong thân thể liền như là diều đứt dây đồng dạng hung hăng nện ở một bên, ôm bắp đùi ngồi xuống. Diệp Tử Như bên cạnh, đỏ tươi huyết dịch từ Lam Phong khóe miệng cuồng bắn ra. Lam Phong, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy bên cạnh thổ huyết Lam Phong, Diệp Tử Như trong lòng tràn ngập cảm động. Chính mình rõ ràng mới cùng hắn nhận biết chưa tới một canh giờ, còn chưa nói bên trên bao nhiêu câu nói, nam nhân này vậy mà có thể tại cái này thời khắc nguy nan cứu mình. Lam Phong mỉm cười, lắc đầu, tại U Lang bọn người không có phát giác tình huống dưới, nhanh chóng gỡ xuống vòng tay bên trên một cái chữa bệnh kim đâm tại Diệp Tử Như trên vết thương. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Người máu vết thương cùng đau đớn tạm thời ngừng. Một hồi ta cùng bọn hắn động thủ thời điểm, người liền thừa cơ đào tẩu. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Tử Như hơi kinh hãi. Phương mới phát giác đến chính mình vết thương thật không đau, không chảy máu nữa. Nàng đang muốn nói chuyện, một bên U Lang lại là đi tới, một tay lấy Lam Phong cho nâng lên. Khô Lâu người mặt nạ bên cạnh ầm. Khô Lâu người mặt nạ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, phải tay nắm chặt lấy quyền đầu hung hăng nện ở Lam Phong trên bụng, phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch từ Lam Phong miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn ngồi xổm người xuống, ôm bụng, một mặt thống khổ. Thủ trưởng lại là không để lại dấu vết địa sờ nơi tay vòng bên trên, thống khoái. Nhìn qua này bị đánh Lam Phong, Lam Kiếm Tinh nhịn không được ở trong lòng kêu to thống khoái. Một bên Nhược Thanh Nhã theo Tô Hàn Yên thì là chau mày, trên mặt tràn ngập lo lắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.